Cải thiên nghịch đạo, chương 964, đến phiên Âm Sơn Tông, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thực lực của tu sĩ tử đan, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng. Khi thực sự nhìn thấy, tất nhiên sẽ có khoảng cách. Mà một tên vừa rồi của mình, chính là mình sau khi học lén trong đạo chiến, dung nhập vào trong lĩnh ngộ tu vi. Lại kết hợp hai thần pháp huyền hoàng nhất khí quyết và thiên cương ngũ lôi dẫn. Thôi diễn ra một thức thần thông mạnh nhất. Một thức thần thông này, cho dù là ở Trung Châu cũng sẽ không thể coi thường. Càng đừng nói tới là Việt Quốc. Thôi công công, người kiến thức rộng rãi. Hắn vừa rồi sử dụng là thần thông gì? Không nói tu sĩ Việt Quốc chung quanh. Cho dù là Lý Hồng Kiêu đỗ ở trong không trung xa xa quan chiến, nhìn thấy một tên này của Phương Nguyên, sắc mặt cũng hơi đổi, thấp giọng nói, lúc trước trong đạo chiến, ta chưa thấy một chiêu này, chẳng lẽ hắn vẫn lưu lại hậu thủ? Mắt Thôi công công cũng híp lại, qua một lúc mới cười nói, công chúa không nhìn được cũng rất bình thường. Theo ta thấy, một thức thần thông này của hắn vừa hay dung hợp lực lượng của hai đạo thần pháp trên người. Nhưng trên thế gian người đồng thời tu hai đạo thần pháp vốn không nhiều. Càng không có ai lưu lại thần thông hợp lại từ hai đạo thần pháp. Ta cảm thấy, hắn hơi dừng lại một chút, mới thấp giọng nói, đây là tiểu nhi này tự mình thôi diễn ra. Tự thôi diễn, Lý Hồng Kiêu lắp bắp kinh hãi. Hắn mới chỉ ngần này tuổi thôi mà. Thôi công công chỉ cười cười, lại không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Qua một lúc, Lý Hồng Kiêu cũng bỗng nhiên mỉm cười một tiếng, nhẹ nhàng khen, người này đúng là thiên tài. Lúc này Phương Nguyên tất nhiên không biết, một thức thần thông này của mình lại khiến ngay cả Lý Hồng Kiêu chuyên tu luyện tiên pháp cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn chỉ dương mắt nhìn về phía Hoàng cung Việt Quốc, hơi ngưng thần, tay áo rung lên, tế ra 10 tôn huyết sát thú tôn, đón gió biến to, bay về phía các vị trí trong Hoàng Việt Quốc. Hiện giờ tuy Việt Hoàng đã bị một tên của mình bắn chết, nhưng đại trận vẫn còn. Không ai biết trong Hoàng cung Việt Quốc này có còn bè phái của Việt Hoàng hay không. Vạn nhất Thanh Dương đệ tử vào trong đó, lại bị người ta mượn trận thế đánh lén thì phiền lắm. Có điều xem ra, mình lo xa quá rồi. Thanh Dương đệ tử theo mình tới, còn có người Vân trưởng lão và Thái Thạch dẫn theo, cùng với các đệ tử của tứ đại tiên môn vội vàng chạy đến. Từng đám tiến vào trong Việt Vương Đình, cứu đệ tử của các tiên môn và người của gia tộc tu chân bị Việt Vương Đình giam giữ. Đồng thời tất nhiên cũng không thể thiếu thanh lý dư đảng của Việt Hoàng nhất mạch. Đến lúc này, Phương Nguyên cũng không cần phải quan tâm nữa. Tất nhiên sẽ có người xử lý thỏa đáng. Sau khi hắn trấn áp một phương đại trận này thì dẫn theo người. Từng chút thu lại đại trận của Việt Hoàng. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên có Thanh Dương đệ tử phát hiện một vật. Lập tức giật mình không thôi. Vội vàng chạy tới, thông chi cho hắn tới xem xét. Hà! Phương Nguyên đến một tòa đại điện trong trận, lập tức nhìn thấy một hòm đồng, thần thức hơi chạm vào hòm đồng đó, hắn lập tức biến sắc, cảm thấy một loại khí tức quỷ dị khác thường. Cũng lúc này, hắn cuối cùng đã minh bạch Việt Hoàng lúc ấy vì sao lại muốn cược trận pháp với mình. Con đường tu hành, đúng là từng bước hung hiểm, trong Việt Vương Đình nho nhỏ cũng có thể gặp phải loại chuyện này. Phương Nguyên ngưng thần quan sát hòm đồng này. Hắn không mở hòm đồng ra xem vẫn có thể cảm nhận được tà khí tích lũy bên trong. Giống như bảo kiếm không cần ra khỏi vỏ đã có thể cảm nhận được sát khí trong vỏ kiếm vậy. Hòm đồng này chưa mở đã khiến hắn có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm. Thật sự không biết nếu mở ra, bên trong là thứ gì, lực lượng mạnh cỡ nào. Về phần mình có thể ngăn cản hay không thì hắn càng không thể xác định. Dẫu sao thì hắn cũng không muốn thử. Ha ha, cái này gọi là đồng quan dưỡng thi pháp. Phương pháp hòm đồng dưỡng thây. hòm chính là U Minh Huyền Tinh dưới lòng đất làm thành. Huyết văn bên trên chính là dùng tinh huyết tâm đầu của tu sĩ Kim Đan vẽ ra. Mỗi ngày đều phải dùng máu tươi của tu sĩ trúc cơ để tẩm bổ. Như vậy, tà thi bên trong sẽ từ từ tích lũy huyết khí nồng đậm. Đợi cho tế ra vào thời điểm mấu chốt, liền có thể uy lực vô cùng. Chỉ nhìn khí tức của hòm đồng, tà thi bên trong tích tụ đã lâu, e là ngay cả Nguyên Anh cũng có thể chảm sát. Thật sự không ngờ, ở Việt quốc nho nhỏ cũng thấy được thứ đồ chơi tà tính như vậy. Môn phái sở trường về dưỡng thi ở Vân Châu, trừ Âm Sơn Tông ra thì còn có thể là ai? Lúc trước khi hắn chảm sát Âm Sơn Tông chân truyền Cam Long Kiếm, liền từng nhìn thấy Cam Long Kiếm tế luyện huyết thi, lại nghĩ tới Việt Hoàng vốn chính là Âm Sơn Tông dốc sức đưa lên để đối phó Việt quốc ngũ đại tiên môn. Sao có thể không rõ đây là bẫy rõ ai bày ra cho mình? Có điều lúc này, Thôi Công Công cũng tựa cười mà như không phải cười nhìn lướt qua chung quanh. Cỗ lực lượng tà thi này mạnh như vậy, e là bảo bối của người ta, mà Việt Hoàng này là khôi lỗi người ta đẩy ra để chống đỡ bên ngoài. Khi không còn tác dụng thì trực tiếp cắt đuôi chạy trốn, chặt đứt tất cả liên hệ với Việt quốc. Cách chương.